lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, không sạch sẽ. Ăn hay chưa bệnh, kẹt kẹt, bên đường vứt bỏ trong phòng, truyền đến cổ quái kẹt kẹt âm thanh, tựa như là cái gì người dẫm tại lâu năm thiếu tu sửa sàn nhà trên. Mờ nhạt ánh sáng, bóng người trong phòng lắc lư, để ta nhìn xem, hôm nay có thu hoạch gì? Lầm bầm lầu bầu âm thanh thông qua không có cửa, truyền ra. Chung quanh nguyên bản liền thưa thớt tiếng côn trùng kêu vang. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Đây là ca trạng vạng tối xông vào qua phòng ở. Thế nhưng là, mặt trong lầu một tràng cảnh, lại cùng ta nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn chính xác là không có nhà cổ. Thế nhưng là vách tường trên, trần nhà trên, thậm chí góc tường, toàn bộ đều dán vào lấy vô số cỗ thi thể. Một nửa tại vách tường bên trong, một nửa thì là tại vách tường bên ngoài. Thi thể trên, mọc ra màu đen cây nấm. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lại phản xạ ra năm màu chi sắc, ngũ thải ban lan đen. Có chút thi thể trên mọc ra 2-3 đóa, cũng liền hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Có thi thể trên thì là mọc đầy rồi người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ cây nấm. Nhưng lấy nhìn thấy, cây nấm chung quanh bao phủ một tầng bào tử, giữa không trung bên trong trên dưới nhấp nhô, một điểm không khí lưu động đều sẽ để bọn chúng phiêu đáng. Chợt nhìn phía dưới, như là cho bụi đồng dạng, chạy đi ra bên ngoài rồi sao? Trong phòng người tùy ý dò xét bốn phía, không có trông thấy nên xuất hiện thi thể. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt được đi theo trong nước phao rồi 3 ngày 3 đêm mặt trắng nam tử. Xách lấy một chiếc dầu hỏa đèn, hắn đi ra phía ngoài, chạy đến bên ngoài rồi không sao. Hắn cũng ở bên ngoài lưu lại một điểm nhỏ đồ vật. Từ trong phòng ra đến, liền gần trong gang tấc, bất quá xa 10 mét xi măng con đường đều không thể đạp lên. Liền sẽ ngã xuống, nhưng mà, tình huống ngoài dự liệu của hắn, phòng ở bên ngoài, không có một ai, không hề tưởng tượng bên trong có lẽ nằm tốt thi thể. Mặt trắng nam tử bước nhanh đi qua, nhìn lấy bùn đất mà cùng con đường giao tiếp địa phương. Này xốp nhuyễn bùn đất dưới mặt đất, ẩn giấu đi tối lôi, mang theo bào tử người tới gần, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Dưới mặt đất đặc thù thi nấm sẽ phóng thích ra chí mạng xương độc, để mang theo người một mệnh ô hô. Rõ ràng dạng này kịch bản mới đúng. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng đi ra sai lầm. Thế nhưng là, này một lần, mặt trắng nam ngồi xổm xuống, lấy tay đụng vào mặt đất, cảm nhận được không phải xốp nhuyễn bùn đất, mà là kiên cố vô cùng mặt đất. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện. Này một bộ phận, hắn chôn xuống bẫy dập bộ phận, so chung quanh thấp rồi một đoạn, thật giống như bị xe lu hung hăng vượt trên đồng dạng. Đừng nói là phóng thích ra xương độc rồi, đoán chừng liền bên trong thi nấm, còn có bồn nuôi cấy cũng đều biến thành một bãi bùn nhão. Tổn thất nặng nề, là ai? Tiếng gào thét trầm thấp từ hàm răng bên trong truyền ra. Đại sư, Lý Thục Phân đứng tại đường lạc sau lưng, một cái tay còn cầm lấy mang máu cái chổi, mạnh mẽ cánh tay kẹp lấy ca cánh tay, không để cho vô lực hắn ngã xuống. Gặp chuyện bất bình, theo chân đạp dẫm mạnh đường lạc không có quay đầu. Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc một cái buổi tối. Lý Thục Phân hỏi nói, một cỗ đổ đầy người chết giao thông công cộng ngay tại bên thân. Ngẫm lại đều cảm thấy hãi được hoảng. Nhiệm vụ nha. Đường lạc giọng nói nhẹ nhàng, hướng đi cửa lớn. Mễ Khả soạt soạt soạt đi theo. Đi bên kia, quan dưới môn. Đường lạc chỉ khác một bên. Mễ Khả sững sờ, tại sao phải đóng cửa? Nàng lại không phải Chris. Nếu như bên ngoài gặp nguy hiểm, đóng cửa nhưng lấy hơi đỡ một chút. Đường lạc giải thích nói, ở trong đó gặp nguy hiểm đâu. Mễ Khả nhịn không được hỏi nói, một xe thi thể đâu? Còn có cái cản thi tượng cái gì? Có thể hay không thi biến? Sẽ không xuất hiện cương thi. Nhiệm vụ của chúng ta là ở chỗ này một cái buổi tối. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng đến rồi, khẳng định liền không thể đi ra ngoài nữa. Không phải đại khái dẫn nhiệm vụ thất bại, đều cố gắng tới đây. Nhiệm vụ thất bại cũng thật là đáng tiếc. Làm người, có đôi khi nhưng lấy đối với mình hung ác một điểm. Đoạn tuyệt đường lui, mới có thể thẳng tiến không lùi. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Mễ Khả le le đờ lưỡi, chạy đến khác một bên, dùng sức đẩy cửa. Cửa sắt so với trong tưởng tượng muốn nhẹ một điểm, theo lấy một chút tiếng vang, chạm cuối cùng đại môn bị hợp trên, cắm đến cửa then cài. Về phần khóa lại nói, thôi được rồi, bên ngoài không cách nào tiến lên đến là được. Vạn nhất nguy hiểm thật đến từ chạm cuối cùng nội bộ, nên đi đường thời điểm vẫn là muốn đi đường. Người sống há có thể để nhiệm vụ cho nín chết rồi. Đóng kỹ môn, Đường Lạc mang theo Chẳng Lành hướng đi bên cạnh cái gian phòng kia phòng nhỏ. Chẳng Lành tại thế giới nhiệm vụ lấy ra sau, liền không cách nào lại thu hồi đi rồi. Phòng nhỏ cửa không có khóa, bật đèn sau, nhưng lấy nhìn thấy một chương cũ kỹ trên dưới song giường. Trong túc xá dùng loại kia, phía dưới có tấm ván gỗ, đệm lên báo chí, còn có một giường chăn mền. Phía trên thì là liền tấm ván gỗ đều không có. Hai tấm cái ghế, một cái bàn, ngồi tại sau cái bàn mặt vừa vặn nhưng lấy đối lấy cửa sổ. Có thể nhìn thấy cửa sắt, quạt điện, đốt nước nhiệt điện ấm nước, mấy cái duy nhất một lần cái chén. Điển hình phòng gác cửa, phòng trực ban, treo trên tường chuông, không có hỏng, còn tại đi lại. Thời gian biểu hiện là 7 giờ 13 phút, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ sáng sớm 6 chút, còn có 10 tiếng đồng hồ 47 phút đồng hồ. Chuông phía dưới đinh lấy mấy cây cái đinh, phía trên treo lấy chìa khóa xe, Thục Phân bác gái đem ca đỡ đến giường trên, cầm rồi duy nhất một lần cái chén, từ cửa bên ngoài vòi nước tiếp, rồi một điểm nước, đến, uống nước miếng. Nàng đem chén nước đưa tới ca miệng bên, ca bản năng mà nhận lấy, uống hai ngụm, đột nhiên dừng lại, ở đâu ra nước, bên ngoài có vòi nước, ta tiếp, Thục Phân bác gái nói rằng, trẻ danh to sắc uống chút từ trước đến nay nước không có chuyện, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh, ca mãnh liệt mà đem chén nước trong tay vứt bỏ, gào thét nói, ngươi có bệnh à? Bình thường từ trước đến nay nước uống chút hoàn toàn chính xác không có chuyện. Nhưng nơi này là địa phương nào? Nhiệm vụ thế giới, quỷ biết rõ nơi này nước có phải hay không có vấn đề gì. Uống chết rồi làm sao bây giờ? Gào thét sau, ca bất lực mà nằm ở giường trên, ngẩng đầu nhìn pha tạp trần nhà. Ta, đường đường người có thâm niên, cảm giác muốn bị một người mới bác gái cho hố chết rồi. Không uống liền không uống, người tuổi trẻ bây giờ, tính tình thật to lớn, Thục Phân bác gái lầm bầm một câu, vừa nhìn về phía Đường Lạc nịnh nọt nói, đại sư, ta không phải là đang nói ngươi a. Đường Lạc tùy ý mà đem Chẳng Lành đặt ở bàn trên, ngồi tại cái ghế trên, hơi chút gật đầu, không có để ý, Thục Phân bác gái thì là đặt mông ngồi tại ca chân bên. Để giường cây phát ra kẹt kẹt âm thanh, ca không tình nguyện mà hướng bên trong rời một điểm, không nguyện ý lại cùng này bác gái phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Hắn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi cái đem chuông đầu, mới có thể khôi phục lại. Mễ Khả nguyên bản là muốn tiếp chút nước súc miệng, đi vừa đi trong mồm cảm giác khó chịu, nhưng nhìn thấy ca kịch liệt biểu hiện. Cũng liền từ bỏ rồi ý nghĩ này, kéo qua cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần Đường Lạc ngồi xuống. Hiển nhiên là coi hắn là làm duy nhất dựa vào rồi. Một cái khác người có thâm niên, cũng không nhắc lại a. tí tách, chỉ có kim dây không ngừng đi lại âm thanh. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, rất nhanh liền đến rồi nửa đêm 12 giờ. Ca đã ngủ rồi một vòng tỉnh lại, mặc dù cảm giác trên thân còn có chút bất lực, tay chân còn có chút chột dạ, nhưng ít ra không giống bắt đầu như thế, ngay cả đứng lập đều khó khăn. Kỹ năng đã sớm làm lạnh hoàn tất, một lần nữa có rồi sức đánh một trận. Mễ Khả đã ghé vào cái bàn trên ngủ, trang dung không thể che lại mệt mỏi. Thục Phân bác gái ngược lại là tinh thần trăm lần, trái xem phải xem, ngẫu nhiên bắt đầu hoạt động một chút. Đường Lạc nhắm hai mắt, như là lão tăng nhập định, nhiệm vụ này thế giới, nguyên khí lại so cái trước người chết thế giới muốn chân một chút. Đồng dạng đạt đến để Đường Lạc điều tức dưỡng thương tiêu chuẩn. Đông đông đông, cửa sát bên ngoài, truyền đến trầm muộn tiếng đập cửa. Ca mãnh liệt mà nhảy dựng lên, đứng ở gian phòng bên trong. Mễ Khả ngủ rất say, không có bị bừng tỉnh. Thục Phân bác gái thì là bắt lấy rồi chính mình cái chổi. Hoành đao lập mã, còn kém một câu, đi lên nhận lãnh cái chết, rồi. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng đập cửa tiếp tục không ngừng. Cách mỗi một giây đồng hồ một chút, Đường Lạc rốt cục mở ra con mắt, cầm lấy trên bàn chẳng lành, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ngươi làm gì a? Ca hỏi nói, đi xem một chút là ai. Đường Lạc nói rằng, nếu như là người xấu, liền có thể lấy trừng ác dương thiện, thu được công đức, như vậy, muốn làm sao phán đoán có phải hay không người xấu đâu. Rất đơn giản, đối Huyền Trang đại sư xuất thủ, liền khẳng định là người xấu rồi. Chúng ta muốn kéo dài thời gian. Ca nói rằng, kỳ thực không có gì đẹp mắt, bên ngoài gõ cửa, hoặc là bình thường thôn dân, hoặc là chính là kẻ địch nguy hiểm, người phía trước không cần phải để ý đến, người sau tự nhiên là có thể kéo thì kéo, tốt nhất lại kéo 6 cái tiếng đồng hồ, kéo tới sáng sớm 6 điểm, đều là đều vui vẻ, vậy cũng nhưng lấy nhìn xem, Đường Lạc từ ca bên thân đi qua, mẹ. Ca mắng nhỏ một tiếng, đi đến cửa sổ vừa nhìn Đường Lạc đi đến cửa sát bên. Mở ra phía trên vỗ một cái, cửa sổ nhỏ. Lúc trước nói qua, này khép mở cửa sắt giống như là tòa thành cửa lớn. Cũng có loại này có thể để người ta lộ ra khuôn mặt. Từ bên trong mở ra cửa sổ nhỏ, đẹp mắt phía ngoài tình huống. Tiếng va đập trở nên rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc nhìn thấy, khuôn mặt vừa lúc kẹt tại rồi cửa sổ nhỏ bên trong. Miệng há ra hợp lại, điên cuồng hướng trước đụng, giống như muốn đem chính mình triệt để nhét vào cái này cửa sổ nhỏ. Hoặc là thông qua cửa sổ nhỏ tiến vào trạm cuối cùng ở giữa. Không có đồng tử, triệt để con mắt, xanh đen màu trên mặt, hiện đầy rồi thi ban dấu vết, điên cuồng tư thái. Như là một đầu chó dại, Đường Lạc thậm chí nhưng lấy nghe được nó móng tay chộp vào cửa sắt trên. Xẹt qua âm thanh, rất dễ dàng để người lên cả người nổi da gà. Lại là thi thể, khẳng định còn có cản thi tưởng. Khoảng cách không xa, ánh trăng lại trong sáng. Bên trong căn phòng ta cũng thấy rõ rồi chương này tại cửa sổ nhỏ xuất hiện khuôn mặt. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ rồi. Vị kia Huyền Trang lui về phía sau hai bước, giơ tay lên bên trong màu đen súng lục, nhắm ngay thi thể đầu. Ánh trăng dưới, ăn mặc coi là chủ thể, hoa lệ tăng bào tăng nhân, cầm lấy một cái tinh xảo được như là tác phẩm nghệ thuật vậy súng ống. Nhắm ngay một người đầu, cho người ta một loại sai chỗ, hài hòa cùng tồn tại cảm giác quỷ dị cảm giác. Ngươi, tiếng súng đánh gãy rồi ca nói, đầu từ cửa sổ nhỏ bên trong biến mất, nhưng thi thể không có ngã xuống, tiếp tục nắm lấy cửa sắt, còn có tay từ cửa sổ nhỏ duỗi vào. Ngươi làm gì a? Ca chạy ra, tiếng súng, tại dạng này ban đêm yên tĩnh, quả thực tựa như là đèn tín hiệu đồng dạng, hướng toàn bộ thôn tuyên cáo sự hiện hữu của bọn hắn. Mà cái này cái Phùng Môn thôn đến cùng có cái gì nguy hiểm? Tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Cản thi tượng không chết nói, đoán chừng thi thể là sẽ không đình chỉ hành động. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy, bảo đầu vô hiệu, các ngươi nhưng lấy đành gãy tứ chi của bọn nó đến ngăn cản bọn chúng tới gần. Bọn chúng, đồng dạng chạy đến thuộc phân bác gái cùng Mễ Khả không hiểu rõ Đường Lạc nói bọn chúng là chuyện gì xảy ra, chính là bọn chúng. Đường Lạc nói rằng, đông đông đông, đại lượng đụng cửa âm thanh đột nhiên vang lên, một cái đầu thay thế từ cửa sổ nhỏ luồn vào đến tay. Hướng lấy Đường Lạc, bọn hắn phát ra im lặng gào thét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.